Ngày thứ N biết đọc nội tâm CEOU. Chương 17, phòng 3 đổi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Hành đang ngẩn người, nghe vậy khẽ ho một tiếng. Xin lỗi, không sao. Trương Hân Nhã nhìn theo hắn đi, ánh mắt đầy lo lắng. Chỉ là cuộc họp nhỏ thôi, hôm nay cậu sao thế, không giống cậu chút nào. Hay là hôm nay đến đây thôi, cậu về nghỉ ngơi đi. Giang Vũ Hành cũng biết trạng thái của mình quá tệ, nên không từ chối. Vậy tôi về trước, hôm nay thật sự xin lỗi. Mấy người ngồi trên bàn vội vàng xua tay nói không sao, tiễn hắn đi. Ra khỏi cửa, Giang Vũ Hành trên môi không còn một chút nụ cười nào, trực tiếp trở về ký túc xá. Ngồi yên trên ghế vài phút, hắn quay đầu nhìn chỗ giường trống đối diện, ánh mắt có chút mơ hồ khó tả. Giang Vũ Hành vừa đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt thì cửa bị gõ. Hắn ngây người, vài giây sau, hắn nhanh chóng đi mở cửa. Có chuyện gì sao? Giang Vũ Hành nhìn Ngô Hạo bên ngoài một lúc mới hỏi. Ngô Hạo liếc nhìn vào trong. Đảo nhiên không có ở đây à? Giang Vũ Hành ừ một tiếng. Không có, cậu ấy không có ở đây à? Ngô Hạo giọng điệu kinh ngạc. Nhưng mà tôi vừa mới thấy cậu ấy đi về phía ký túc xá. Tôi không đuổi kịp, cậu ấy không về ư? Giang Vũ Hành lần nữa đáp lại bằng giọng điệu nhạt nhẽo. Không có, ồ, được rồi, Ngô Hạo nhún vai, định đi nhưng đột nhiên quay người lại hỏi. Không phải chứ người anh em, hai người có ân oán gì à? Nếu cậu ấy không về thì có thể là đổi phòng rồi, cậu hành động nhanh như vậy. Đồ đạc đều đã thu dọn hết rồi, đổi phòng, Giang Vũ Hành nheo mắt, giọng điệu hơi gấp gáp. À đúng, Ngô Hạo thấy Giang Vũ Hành đột nhiên mặt mày tối sầm lại, không dám hỏi nữa. Vậy tôi về trước, làm phiền rồi. Đảo nhiên bước ra khỏi văn phòng, ngáp một cái thật dài, kể từ khi ký túc xá được dỡ bỏ phong tỏa, cậu vẫn chưa về ký túc xá. Dù nhà cậu cách đây một tiếng đồng hồ lái xe, cậu vẫn chọn về nhà, điều này thật sự rất đau khổ đối với một người khó dậy sớm. Cậu thực sự đã suy nghĩ xem có nên trực tiếp đổi phòng hay không, hoặc là thuê nhà gần trường, nhưng cuối cùng cũng không thể quyết định. Không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy mình chạy trốn như vậy rất không ổn. Cứ như thể trong lòng không yên, nghĩ đến đây, cậu thở dài, yêu, sao mà phiền phức vậy? Cậu đầu tiên điền đơn xin ra vào trường gần đây trong thư viện, khó khăn lắm mới viết xong, lại đi đến phòng in ấn đông đúc để in. Đến bây giờ giáo viên chủ nhiệm đã phê duyệt, đảo nhiên cảm thấy tâm lực hao tổn rất nhiều. Vừa suy nghĩ là nên đi tàu điện ngầm hay là gọi xe về nhà, vừa cúi đầu đi ra, đột nhiên bị người ta kéo tay áo. Chưa nhìn rõ người nắm lấy mình là ai, cậu đã bị lực mạnh không thể thoát được kéo vào hành lang. Sau khi phản ứng lại, đảo nhiên muốn chửi người nhưng lại nghẹn lời, vì người trước mặt chính là Giang Vũ Hành, người mà đã lâu cậu không gặp. Cậu lùi lại hai bước, sắc mặt của Giang Vũ Hành cũng càng thêm u ám. Cậu làm gì vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả bản thân đảo nhiên cũng cảm thấy khí thế của mình rất yếu. Một tờ giấy được đưa đến trước mặt cậu. Giang Vũ Hành nói, của cậu, đảo nhiên nửa nghi ngờ, nửa phòng bị nhận lấy, vừa xem vừa đọc. Đơn xin đổi phòng, nhận ra đây là gì, cậu lập tức dừng lời, không phải là quá lúng túng rồi sao? Sao lại bị Giang Vũ Hành nhìn thấy, cậu còn không nhớ mình vứt nó ở đâu trong ký túc xá? Đảo nhiên thực sự muốn nói lời cứng rắn nhưng lại mềm lòng. Cậu đưa cái này cho tôi làm gì? Giang Vũ Hành im lặng một thoáng, rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hạo nói cậu đến nộp đơn xin đổi phòng. Nó nói vậy à? Đảo nhiên cảm thấy thật kỳ quái. Giang Vũ Hành gật đầu. Gần như vậy, hắn nói cậu đi về phía này. Trong tòa nhà giảng dạy hướng về ký túc xá có văn phòng giáo viên chủ nhiệm. Còn có cả tờ đơn đó. Đảo nhiên đột nhiên phát hiện ra chỗ sơ hở. Tôi đến nộp đơn thì tại sao tôi không cầm? Giang Vũ Hành ừ một tiếng. Tôi tưởng cậu không muốn gặp tôi. Được rồi, nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Đảo nhiên cắn môi, muốn nói gì đó để xoa dịu sự ngượng ngùng của bầu không khí, nhưng lại phát hiện ra mình không biết nên nói gì. Sau vài hơi thở, Giang Vũ Hành nói rất chậm. Cậu không cần đổi, tôi có thể đi xin đổi, hoặc là chuyển ra ngoài, tôi có nhà ở gần đây. Như vậy thì cậu ấy cũng không cần phải vất vả chuyển đồ. Giang Vũ Hành, cậu bị hâm à? Trong lòng đảo nhiên bỗng nhiên nổi lên một ngọn lửa giận dữ, và ngày càng bùng lên dữ rồi. Sao đến lúc này vẫn còn phải suy nghĩ cho cậu? Cậu rất tức giận, Dù cậu cảm thấy người nên tức giận lúc này là Giang Vũ Hành. Trước đây cãi nhau với Giang Vũ Hành bao nhiêu lần, cậu chưa bao giờ tức giận như vậy. Giang Vũ Hành cúi đầu, không lên tiếng, nhìn thấy dáng vẻ của Giang Vũ Hành, cậu đột nhiên bình tĩnh lại. Cách chương.